Ta vốn phúc hậu, chương 229, chủ phòng truyền kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc nhìn thấy vẻ mặt của Ngọc Mật chỉ biết Ngọc Mật là bị dọa, nàng gật đầu ân một tiếng, nói quay về thôi. Đem tay của Ngọc Mật nắm ở trong tay, đi đến bên cạnh truy hồn các chủ yêu thánh các nàng, ngữ khí đầy xin lỗi. Làm cho mọi người lo lắng. Nàng ở trên đường cách tu hành thực không đúng lúc cũng rất nguy hiểm, chính là trong lòng nàng bỗng nhiên có một chút cảm ngộ, nếu không ngộ rõ, để duyên trôi qua, đáng tiếc. Có đôi khi tu hành đột phá cũng chỉ trong cảm ngộ nháy mắt này. Cơ hội trôi qua sẽ biến mất, liền xem người có thể bắt được hay không. Thánh Di, truy hồn các chủ, sư tỷ, tiểu sư thúc đều còn đang chờ nàng, Bao Cốc không có thời gian đi chứng thật nhưng nàng cảm giác người có thể tự thân vận dụng một chút năng lượng rất nhỏ câu liên cùng thiên địa vận dụng thiên địa chi uy. Pháp trận có thể động đến uy lực thiên địa, ví dụ cửu thiên thần lôi tuyệt diệt trận có thể đưa tới thiên lôi, có vài cường đại pháp bảo lúc phát động sẽ điên cuồng mà rút lấy thiên địa linh lực bốn phía sau đó bùng nổ khủng bố chi uy, những pháp trận cùng pháp bảo này có thể làm được chẳng lẽ người lại không thể làm được. Ngọc Mật lo lắng nhìn thấy Bao Cốc ở bên cạnh mình đang đi đến truy hồn các mà hai mắt lại thất thần ngơ ngẩn phát ngốc kêu. Bao Cốc, Bao Cốc, Bao Cốc. Nàng gọi hơn vài lần, mới nghe được Bao Cốc a một tiếng, sau đó mới nhìn thấy Bao Cốc phục hồi tinh thần lại. Nàng hỏi, nghĩ gì thế? Bao Cốc nói, cân nhắc trên chuyện tu hành. Ngọc Mật hỏi, cân nhắc xong rồi sao? Bao Cốc đè nén xuống xung động vằn nước trong lòng, gật đầu nói. Cân nhắc xong rồi, nàng ngưng một chút, rút lại chút suy nghĩ phiêu tán trở về. Truy hồn các chủ nhẹ giọng cười nói, xem Bao Cốc tình huống này, tựa hồ hôm nay thu hoạch không nhỏ. Quay về truy hồn các rồi nói sau. Bao Cốc đi theo phía sau truy hồn các chủ bước vào viện của truy hồn các chủ và Ngọc Tu La liền ngửi được mùi thơm khiến người khác thèm nhỏ dãi. Nàng đã 10 năm không hề động đũa qua thức ăn mặn, ngửi được hương vị này con trùng ham ăn trong bụng đều bị vạch ra. Ngọc Mật dùng sức hít hà theo mùi hương này đi đến phía trái hậu viện một chốc truyền vào hậu viện trù phòng ý cười trong vắt nâng mắt xem xét liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu các chủ Ngọc Tu La lại có thể đứng ở trước bếp lò thân cầm thìa ngọc xuống bếp xào rau, nhìn động tác nhanh nhẹn có lực đó chính là có tay nghề. Ngọc Mật tiếp tục nhìn quanh, trong trù phòng xác thực có bếp lớn, hai bên hỏa bếp đều cháy cực thịnh, bên trên có hai cái nồi, một cái đang chưng món gì đó, nóng hôi hổi hương khí bay thẳng ra ngoài, một cái khác thì đang do Ngọc Tu La tự thân dùng thìa lớn xào rau, giữa hai cái nồi lớn còn có một cái nồi nhỏ. Ngọc Mật mở cái nắp nhìn vào trong, bên trong còn đang đun nước, linh dược hòa với thịt yêu thú ở trong nồi đều sắp nấu tan. Nàng quay đầu ý cười nhẹ nhàng nhìn Ngọc Tu La đang bận rộn nhiệt hỏa tận trời, cười nói. Nhìn không ra thiếu các chủ còn là một đầu bếp có tay nghề. Ngọc Tu La ném cho Ngọc Mật một ánh mắt xem thường, nói. Ít thấy lạ nhiều, Ngọc Mật mắt sắc phát hiện bên cạnh còn có một bếp lò nhỏ, bên trên đang dùng lửa nhỏ ninh gì đó. Bếp lò nhỏ đó rõ ràng là một kiện pháp khí phẩm chất không tồi, trên mặt còn có ánh sáng phù văn di động, lửa bên trong cũng không phải lửa tầm thường. Nàng tò mò đến gần đang muốn mở nắp liền nghe được Ngọc Tu La hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai ai, đừng động đừng động. Nàng rút tay về, nhìn Ngọc Tu La, nói. Xem kích cỡ này, tựa hồ nhiều nhất chỉ đủ phân lượng cho hai người đi, ngươi đây là thiên vị ai? Ngọc Tu La hừ một tiếng, nói. Còn có thể là ai? Ngọc Mật cười đến ánh mắt đều híp lại, kêu lên. Yêu còn tưởng rằng sư phụ của ngươi trước mặt ngươi cũng chỉ có làm túi chút giận. Nói đến một nửa, đột nhiên cảm giác được túi chút giận kia xuất hiện ở cửa trù phòng nhìn về hướng mình, nàng nhanh chóng ngậm miệng. Truy hồn các chủ A tiểu sư thúc dám trêu, Thánh Di dám trêu, Bao Cốc dám trêu, nàng cũng không dám. Truy hồn các chủ đứng ngoài cửa cũng không đi vào, chỉ xa xa nhìn Ngọc Tu La. Ngọc Tu La nâng tay chỉ đến ngăn tủ bên cạnh nói. Hàng thứ ba ngăn thứ tư. Truy hồn các chủ lúc này mới tiến vào kéo ra ngăn tủ từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ bị phù văn che lại xoay người rời đi. Ngọc Mật cảm giác được truy hồn các chủ đi xa, lúc này mới kinh hồn chưa định vỗ ngực kêu lên. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Ngọc Tu La liếc xéo Ngọc Mật một cái, nói. Ngươi thôi đi, ngươi còn có thể sợ sư phụ ta. Chấm chấm, Ngọc Mật nói, nàng là sư phụ của ngươi kiêm đạo lữ, bản thân ngươi dĩ nhiên không sợ nàng. Nàng vén lên tay áo vốn định hỗ trợ Ngọc Tu La, lại phát hiện Ngọc Tu La đem những thứ nên cắt nên băm đều chuẩn bị xong, từng phần cắt hảo chuẩn bị tốt gia vị đồ ăn chỉnh tề tề bày ở trong mâm chỉ đợi đưa vào nồi xào liền xong việc. Ngọc Tu La đem những món đã xào xong lên khay, đưa cho Ngọc Mật đang đứng bên cạnh muốn hỗ trợ, liếc nhìn mắt Ngọc Mật nói. Ta nhưng không thấy yêu thánh tử Vân Thù cùng Bao Cốc sợ sư phụ ta. Hơn nữa, ngươi không thấy bao cóc bảo hộ ngươi so với bảo hộ trong mắt còn cẩn thận, ngươi sẽ sợ sư phụ ta. Ngọc Mật đem đồ ăn đặt trên bàn bên cạnh, nàng hồi tưởng lại cảm giác đối mặt truy hồn các chủ. Trên người sư phụ của ngươi lắng đọng một luồng sát khí cùng tà khí khiến nàng có một cỗ uy nghi làm người khác đánh đáy lòng kính sợ, nàng bảo hộ ngươi so với bảo hộ trong mắt còn cẩn thận, bản thân ngươi không cảm giác được uy nghiêm của nàng. Thánh di của ta không sợ nàng, đó là bởi vì thánh di không chỉ có tu hành cảnh giới không kém sư phụ ngươi, càng bởi vì nàng là tiên thiên thánh khiết vô hạ chí bảo thánh vật có thể trấn áp tịnh hóa hết thảy âm tà ác sát tịnh thế gian, điểm sát khí cùng tà khí đó trên người sư phụ của ngươi đối với nàng mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Tiểu sư thúc không sợ nàng, đó là tiểu sư thúc từ nhỏ chính là một người không biết trời cao đất rộng, tu vi trúc cơ kỳ liền dám đi hái hóa thần mạt kỳ thánh liên, hiện giờ lại còn là thân giao long, đều có một cỗ vương giả chi uy bẩm sinh. Còn như bao cốc người mang chí bảo thân có huyền thiên kiếm chấn thân, thực lực sâu không lường được còn cả phần dũng khí làm ta tự than thở. Ta đi chính là con đường lấy sát chứng đạo, thực lực không bằng sư phụ của ngươi, tích huy không bằng sư phụ của ngươi, đối mặt với sư phụ của ngươi sẽ luôn cảm giác được một cỗ uy nghi như núi áp đỉnh, có loại cảm giác tiểu binh nhìn thấy vua cũng không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Ngọc Tu La kêu lên, yêu, ngươi nhưng thật ra rất thẳng thắn a, đôi mắt đảo một vòng, hỏi. Ngươi là thực sợ sư phụ của ta, Ngọc Mật buồn cười nói. Ngươi tự mình đi huyền nguyệt cổ thành lắc lư, ngươi xem ai không sợ sư phụ của ngươi vài phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi vì cái gì ở huyền nguyệt cổ thành hoành hành đều không ai dám động tới ngươi. Hoa Tầm Nguyệt thấp thanh hạ khí dâng thất giai hầu nhi tiểu hướng ngươi chịu nhận lỗi lại bởi vì ai. Ngọc Tu La bị Ngọc Mật nói đến im lặng, nàng tiếp tục nghĩ, hỏi. Ngươi sợ bao cóc, nàng cẩn thận đi quan sát phản ứng của Ngọc Mật tinh mắt nhìn thấy Ngọc Mật khẽ ngưng ngưng thần. Nàng nói thật, nàng cùng Ngọc Tu La trò chuyện phiếm, tay cầm thìa cũng không nhàn rỗi. Ngọc Mật ân một tiếng, nói, ở trong mắt ta, bao cốc là sự tồn tại đủ để cùng sư phụ của ngươi đối kháng. Thậm chí ta cảm thấy nếu nàng muốn đối phó sư phụ ngươi. Cơ hồ không có đường sống, không phải nói chiến lực mà là lực tính kế của nàng. Một người 10 năm thời gian chân không bước ra khỏi nhà, lại ở thế giới tu tiên giả kinh doanh một thế lực khổng lồ như vậy, ngay cả cuồng ma yêu quỷ thư sinh đều bị nàng thu vào dưới trướng. Ngọc Tu La cũng không phục hừ nói, sư phụ của ta còn không sánh bằng bao cốc, ngươi sợ bao cốc như vậy, khó trách ngươi đều bị ăn sạch sẽ, nàng vẫn là thân hoàn bích. Ngọc Mật khẽ híp mắt tức giận liếc Ngọc Tu La, hầm hực hừ một tiếng. Nàng có thể bị bao cốc ăn đến xít sao, còn không phải công phu trên giường kỹ không bằng người. Ngọc Tu La nói, nhìn dáng vẻ không tiền đồ kia của ngươi, ngươi nhưng đừng nói với ta đã bái kết nghĩa. Ngọc Mật nhất thời càng thêm buồn bực, Ngọc Tu La chờ đợi lại một mâm đồ ăn lên nồi. Nàng đem nồi rửa sạch sẽ, rót mỡ, tráng đều, lại cầm nguyên liệu cho vào, lúc này mới nói. Ngươi đem nàng ấn xuống xít sao khiến nàng không thể động đậy, ngươi muốn nàng còn không phải tùy ngươi sao? Sư phụ của ta một thân bản lĩnh, nếu là đánh nhau giao thủ ta đến bây giờ đều đón không được một chiêu của nàng. Đầu tiên dùng khổn tiên thừng, đem nàng trói lại phong tỏa nội kình của nàng, ngay cả sức lực dãy dụa đều không được, mỗi lần chỉ có khóc cầu xin tha thứ. Khổn tiên thừng, dây trói tiên, Ngọc Mật cả kinh đôi môi hé mở trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ngọc Tu La. Truy hồn các chủ có khả năng khóc cầu xin tha thứ. Đánh chết nàng đều không tin, nhưng nàng nhìn vẻ mặt đó của Ngọc Tu La không giống giả. Ngọc Tu La lại hỏi, công phu cận người chiến đấu của ngươi thế nào? Ngọc Mật nói, tạm được đi, Ngọc Tu La nhất thời càng thêm im lặng kêu lên. Người đây cũng không có biện pháp tóm bao cóc, theo ta biết công phu cùng người động thủ bao cóc nhưng chẳng ra gì. Ngọc Mật nhất thời càng thêm im lặng, nàng bị bao cóc mấy lần đè xuống, cả người kình khí nhất tiết, đó chính là ngay cả phần dãy dụa đều không có, chỉ có bị đùa nghịch. Nàng căm giận cắn răng, vài bước đi đến trước mặt Ngọc Tu La trầm giọng nói. Truyền ta mấy chiêu, đêm nay đem bao cóc xử lý. Ngọc Tu La mừng rỡ nhếch miệng, nàng nói, Ngọc Mật xem dáng vẻ ngoài cường trong yếu của ngươi kia, ngươi dám. Ta cũng không tin, Ngọc Mật trừng mắt trầm giọng nói, Ngọc Tu La kêu lên, ôi, hung dữ với ta cũng vô dụng a, ngươi cần có lá gan hung dữ với bao cốc a, ngươi dám khi dễ bao cốc sao? Ngọc Mật hừ nói, ngươi dám khi dễ sư phụ của ngươi sao? Ngọc Tu La liếc xéo liếc mắt một cái Ngọc Mật nói. Ngươi cứ nói xem, Ngọc Mật, Ngọc Tu La nói, trước kia nàng vào trù phòng của ta thái rau, kết quả đốt cả trù phòng, sau khi ta hạ cấm túc với nàng, ngay cả tiến trù phòng lấy bình trà đều phải hỏi qua ta mới dám vào. Ngọc Mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ, uổng ta xem ngươi làm thiên nhân, ngươi ở trước mặt Ngọc Tu La lại có thể không tiền đồ như vậy. Khó trách vừa rồi truy hồn các chủ đi đến lại đứng trước đứng ngoài cửa nhìn Ngọc Tu La, đợi cho Ngọc Tu La mở miệng mới đi qua lấy bình. Nàng còn cho là truy hồn các chủ chính vì thân phận địa vị mà không thích vào chủ phòng. Ngọc Mật tiếp tục nghĩ lại, nàng ở trước mặt bao cốc cũng không còn tiền đồ để mất a, nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi. Như thế nào trên chuyện đó chút nội kình, Ngọc Tu La đôi mắt vừa chuyển, cười khẽ nghiêng đầu nhìn Ngọc Mật. Nữ nhân a, trên chuyện đó, thân thể sau động tình dĩ nhiên mềm nhũn. Nàng dừng một chút lại liếc mắt nhìn Ngọc Mật, nàng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Ngọc Mật liền biết Ngọc Mật đối việc này hoàn toàn không thông, nhịn không được vui vẻ a, lại tưởng tượng tỉ muội bái kết của Ngọc Tu La nàng lại có thể không tiền đồ như vậy, liền thấy thật thương cảm. Ngọc Mật không đem bao cốc giày vò đến không rời được giường, thực có lỗi với bao cốc trưởng thành gương mặt đó. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Rất nhiều song tu công pháp đều có chiêu, hiện tại tu tiên giới là không thiếu song tu công pháp đều là rút ra tinh nguyên đối phương tẩm bổ thân mình. Nàng quay đầu liếc hướng Ngọc Mật hỏi, ngươi sau khi xong chuyện đó không có cảm thấy tinh thần bất lực mềm nhũn mất sức đi. Vài yêu tộc của quân phủ chính là bị một loại song tu công pháp đều rút trống rỗng. Ngọc Mật biết Ngọc Tu La là chỉ cái gì, chuyện trước khi rời giường cũng không quá quan tâm nhớ rõ, sau khi rời giường cũng không có, ngược lại là có chút sảng khoái tinh thần, cả người thông thấu. Việc này nàng khó có thể mở miệng, liền chỉ lắc đầu. Ngọc Tu La lại hỏi, bao cốc thì sao, nàng có hay không? Ngọc Mật nói, công pháp của bao cốc là thánh di truyền cho nàng, hẳn không phải là loại thái nguyên tự bổ. Nói đến đây chuyện, nàng khó có thể từ nén xuống khẩn trương, ngay cả trên mặt đều là nóng rát. Ngọc Tu La lại đem một mâm sao hảo đồ ăn lên xào, nàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, lại bưng phân chuẩn bị tốt đồ ăn, tiếp tục sao tiếp theo bàn đồ ăn. Ngọc Mật thấy Ngọc Tu La đang nén cười, tức giận kêu lên. Thôi đi, ngươi cười đủ chưa, nói mau, Ngọc Tu La kéo dài thanh âm nói. Chuyện đó a thật đúng là không tiện truyền thụ bằng lời. Ngọc Mật tức giận tới mức cắn răng. Nàng hầm hừ nói, Ngọc Tu La ta đây Nam Minh Ly đốt ở chủ phòng sử dụng vô cùng tốt. Ngọc Tu La vội vàng kêu lên, ai, ngươi đừng a. Ngọc Mật bình tĩnh nhìn Ngọc Tu La. Ngọc Tu La lấy ra một quyển ngọc giản đưa cho Ngọc Mật, lại thần thần bí bí hướng vài vị trí dưới bụng Ngọc Mật cách khoảng không chỉ, khoa tay múa chân một cái thủ pháp liên tục bấm huyệt nói. Chiêu thức ấy tên là phong nguyên, lúc làm chuyện đó, khi nàng sắp lên đỉnh liền phong lại, ngươi muốn nàng như thế nào liền thế đó, nàng chỉ có khóc cầu ngươi cấp nàng. Lại liên tục ở sau lưng cùng trước người Ngọc Mật liên tục chỉ mấy vị trí, lại dạy mấy thủ pháp phong huyệt càng không ngừng giải thích. Cái này gọi là liêu nguyên, cái này gọi là tụ nguyên. Cái này gọi là phong kình, này tam thủ hạ xuống, bảo đảm nàng ngoan ngoãn thuận theo. Ngọc Mật ghi nhớ mấy thủ pháp Ngọc Tu La truyền cho nàng, lại tìm tòi trong ngọc giản, nói. Trong ngọc giản này của ngươi ngọc này cũng không ghi lại. Ngọc Tu La ném cho Ngọc Mật một cái xem thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nếu là đem tinh yếu đều ghi tạc trong ngọc giản, khả năng khóc cầu xin tha thứ chỉ có ô ô phân liền đến phiên ta. Bên trong ghi lại đều là lúc hai người tu hành, loại tu hành nội tức trao đổi thích hợp hai người, đối thân thể mới có lợi không chỗ hại, chính là vài loại tư thế thôi. Nàng nói đến nơi đây, đột nhiên phát hiện Ngọc Mật lại đỏ mặt, nhất thời vui vẻ phốc một tiếng cười phun. Ngọc Mật nhận lấy ngọc giản, quẫn bách đến không được, đang muốn cướp đường mà chạy, liền lại nghe Ngọc Tu La kêu. Quay lại, còn có một chuyện rất quan trọng yếu, bằng không, lúc ngươi làm chuyện đó lại hừng hực tới tìm ta, mất mặt cũng không phải là ta a, nàng lại chỉ có thể vài bước trở lại bên người Ngọc Tu La, cắn răng nói. Nói, Ngọc Tu La lại truyền Ngọc Mật một cái thủ thế, mật ngữ truyền âm một trận, sau đó cười đến đều sắp không được. Nàng đã có thể tưởng tượng được bộ dáng bị lăn qua lăn lại của bao cốc. Ngọc Mật ném hai chữ, cảm ơn, lại hỏi, còn gì nữa không, Ngọc Tu La ngưng cười, nói. Nhớ rõ a, trước khi hành sự phải trói tốt. Ngọc Mật liên tục thầm than, nghĩ lại mà sợ lại may mắn. May mắn bản sự tay của bao cốc thánh di dạy, không phải do kẻ xấu xa Ngọc Tu La này dạy. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, thật cẩn thận hỏi. Ngươi lăn qua lăn lại sư phụ của ngươi như vậy, nàng sao không cùng ngươi tính toán sổ sao? Tính sổ a, Ngọc Tu La cười cười, nói. Sư phụ không hạ ngoan thủ tu chỉnh ta được, sau lại nàng đã quen cũng tùy vào ta lăn qua lăn lại. Chuyện trong khuê phòng, nàng không tiện nhiều lời cùng Ngọc Mật chỉ nói. Ngọc Mật ta thấy bao cốc đối với ngươi, phỏng chừng ngươi muốn mạng của nàng nàng cũng sẽ cho ngươi, ngươi an tâm thoải mái giày vò nàng đi. Ngọc Mật trừng mắt, Ngọc Tu La nhẹ xích một tiếng, kêu lên. ánh mắt này của ngươi là ý gì a? Giống như ta bảo ngươi khi dễ Bao Cốc lúc ngươi trêu đùa cho nàng tình đến cực hạn cũng biết là tư vị gì. Ai nha, món xào của ta. Chấm, nàng lo nói chuyện với Ngọc Mật, nồi này cũng sắp thành than rồi. Ngọc Tu La nhanh chóng chạy trở về bên cái nồi của mình. Ngọc Mật cũng không rời chủ phòng, mà là uốn tại ghế nhỏ bên cạnh bếp lò từ từ suy nghĩ xong tu công pháp ghi trong ngọc giản. Ngọc Tu La xào đồ ăn chứng kiến Ngọc Mật học đến phá lệ chuyên chú, vẻ mặt đỏ bừng, nắm chặt tay áo, khiến nàng vui không chịu được, nàng lại không dám cười quá rất cản rỡ, bằng không Ngọc Mật sẽ xấu hổ chạy mất. Nàng không nói cho Ngọc Mật chuyện này a, không chỉ cần có công pháp, còn phải xem hai nàng ở trên giường ai kềm được ai, Bao Cốc có tình nguyện nhường Ngọc Mật không? Việc này, sư phụ nàng nếu không nhường nàng, dựa vào nàng có thể đem sư phụ làm như vậy sao? Nàng ngay cả Khổn Tiên Thương cũng sờ không được đã bị sư phụ ống phất tay một cái đánh bay ra ngoài viện. Ngọc Mật cân nhắc song song tu công pháp trong ngọc giản, ngẩng đầu nhìn thấy Ngọc Tu La đem đồ ăn đều xào xong, đang mang ra ngoài. Bình nhỏ được ninh khi nãy cũng đổi sang lửa nhỏ giữ ấm. Nàng hỏi Ngọc Tu La đang bưng thức ăn, ngươi đang ninh cái gì cho sư phụ ngươi vậy? Tự âm dưỡng nguyên, bổ âm dưỡng nguyên. Ngọc Tu La ném cho Ngọc Mật một cái ánh mắt ngươi suy nghĩ nhiều, nói. Nàng còn cần dùng canh để tự âm dưỡng nguyên, ngươi xem ta là đồ trang trí à, nói xong, đem hai bàn đồ ăn đưa cho Ngọc Mật. Mang sang đi, nàng đem ba bàn đồ ăn còn lại bưng lên, xoay người ra khỏi chủ phòng. Ngọc Mật cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh như vậy hẳn là món bổ dưỡng, lấy tu hành cảnh giới cùng thực lực truy hồn các chủ còn cần dựa vào ngoại vật bổ dưỡng cái gì? Đây là ẩn mật của người ta, nàng không tiện hỏi thăm, chỉ phải đè ép tò mò trong lòng đi ra ngoài. Cách chương.